Đoạn tuyệt kiểu Rome, chương 1, góc truyện audio.com. Anh mời nàng đến dự buổi tiệc cocktail, mời lần cuối cùng nàng không biết điều đó, nàng không biết rằng giống như Brandon, nàng sắp bị anh đẩy ra cho bầy sư tử. Đó là đám bạn bè anh. Đúng thế, anh đã quyết định hôm nay sẽ cắt đứt với nàng, một phụ nữ tóc vàng tẻ nhạt, chẳng có gì độc đáo, trái tính trái nết, thêm nữa lại không mấy nồng nàn. Rốt cuộc anh đi đến quyết định này sau khi đã quan hệ với nàng ít nhất 2 năm rồi, và không thể nói là nó chín mùi, anh quyết định như thế trong một phút tức giận trên bãi biển, ở Rome. Luigi, thần tượng của những vũ hội hóa trang, sành sỏi về xe hơi, phụ nữ và các con đường chắc chắn dẫn tới thành công, nhưng lại rất hèn trong một vài hoàn cảnh của cuộc đời. Con người đó định nói lời đoạn tuyệt với người tình. Và thật kỳ lạ, để làm việc ấy, anh lại phải dựa vào ý thức bầy đàn, anh lại cần đến họ, những con người rừng rưng và vui tươi kín đáo và biết cách quyến rũ, có khi còn thân ái nữa, những con người mà anh gọi là bạn bè tôi, đã 3 tháng nay, họ thấy anh hay cáu kỉnh, dần dần xa rời nàng, trở nên nhẫn tâm, tóm lại, họ thấy anh đang chuẩn bị về mặt tinh thần để bỏ cô nàng in chán ngắt kia. Nàng in chán ngắt trong một thời gian dài từng là một trong những vị khách nữ đẹp nhất của thành Rome, thêm nữa, như đám bạn bè của anh nói một cách tự hào, nàng là một trong những người tình đẹp nhất của Luigi. Khách chương.